tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụ phố sở dĩ gọi là thụ phố chính là bởi vì kia một cây khỏa vườn quanh đường phố phòng ốc thụ nơi này thụ, không có giống viễn cổ rừng rậm như vậy cao lớn đồ sộ, cũng không giống sách cổ thượng huyền nhai biên tùng bách như vậy cứng cáp hữu lực, nơi này thụ là mỹ lệ chính là lãng mạn. Mỗi một cái bất đồng tiểu đạo đều có bất đồng cây cối, có rất nhiều không cao không thấp liễu xanh âm âm. Có tầng tầng lớp lớp từng mảnh, cũng có nở khắp hoa tươi bay là tả đầy trời bay múa. Càng có chính là như mây tựa hà sáng lạn phương hoa. Cũng bởi vậy thụ phố trở thành liên bang đế tinh nổi danh cảnh điểm hòa ước sẽ đi dạo phố thánh địa. Cho dù là ở hiện tại cái này tinh võng có thể mua đến hết thảy đồ vật còn tự mang đưa niên đại, cũng có không ít người nguyện ý đi ra ra môn, đi thụ phố du ngoạn một phen. Mặc dù chỉ là tình lữ nắm tay, ở thụ phố kia mộng ảo vô cùng cây cối dưới, cũng là lãng mạn đến cực điểm. Làn duỗi hắn kia lông xù xù tay ngắn nhỏ, chỉ huy hạ thiêm hướng hẻm nhỏ quải đi, chi chi kỳ kỳ bên kia thụ hảo hảo xem. Vì rằng hạ thiêm nghe không hiểu đã biến thành thỏ con lan díu dít, bất quá nỗ lực phân biệt một chút kia móng vuốt nhỏ chỉ phương hướng, hắn liền hướng bên phải hẻm nhỏ quải đi vào. Trước mắt phấn hồng rơi vào đứng ở trong đám người lan cùng hạ thiêm trong mắt, nộn phấn sắc đóa hoa ở trên đầu cành nở rộ đến phá lệ yêu diễm, một đóa tễ một đóa, thật là phương thảo tươi ngon hoa rụng rực rỡ. Nhàn nhạt mùi hương ở không trung phiêu tán, làm người nhịn không được trầm luân tại đây cảnh đẹp bên trong. Một bên bia đá có khắc này đó cây cối tóm tắt, hạ thiêm hướng tấm bia đá nhìn lại, chỉ thấy mặt trên có khắc đào hoa hai cái đại đại hoa hạ tự thể, mà mặt khác giới thiệu dùng mới là tinh tế thông dụng văn tự. Theo thời gian trôi đi thụ trên đường người càng ngày càng nhiều, vì phòng ngừa lan cái này không có phương hướng cảm người sẽ lạc đường, hạ thiêm vẫn luôn ôm hắn, còn hảo là thỏ con hình thái, trọng lượng cũng là một con thỏ trọng lượng, bằng không hạ thiêm là tuyệt không sẽ nguyện ý ôm. Một đường đi qua đi, bất đồng cây cối dùng bất đồng tư thái xuất hiện ở hạ thiêm trong mắt, gặp qua dáng vẻ muôn phương, cũng gặp được nhìn quanh sinh tư, càng có yểu điệu nhiều vẻ, cũng có thướt tha là lướt. Tầm mắt gần là đặt ở cây cối mặt trên, hạ thiêm cùng lan cũng đã là đáp ứng không xuề. Thực mỹ, này một chuyến tới thật là không mệt, hạ thiêm ở trong lòng nghĩ. Thụ phố rất đại, còn có rất nhiều thụ chưa thấy qua. Mà vừa mới nhìn đến liền tính là đi qua rất nhiều tinh cầu hắn cũng không thán phục không được nơi này cảnh đẹp, tưởng tượng đến này đó cây cối đều là trước đây người dùng trên địa cầu mang đến hạt giống bồi dưỡng, hạ thiêm liền không thể không kính nể kia từng dưỡng dục hơn người loại cùng vô số sinh vật địa cầu. Nơi nào nên là một cái như thế nào mỹ lệ địa phương a, mặc dù là đi rồi hồi lâu, hạ thiêm bước chân cũng chưa từng đình chỉ quá, hắn quả thực tưởng hôm nay liền đem thụ phố dạo một lần, gần là xem thụ đều đủ rồi. Đi tới cây liễu tiểu trên đường, hạ thiêm cẩn thận nhìn này đó duyên dáng yêu kiều phân bố cây liễu. Liễu rủ rậm rạp, tơ liễu tựa miên, rũ xuống tới cành liễu theo gió phất phới, hạ thiêm xem đến có chút xuất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ba ba kêu hạ liễu viễn, đây là một cái một lời khó nói hết tên, mặc dù là tên này cho hắn ba ba tạo thành không nhỏ bối rối, nhưng trong trí nhớ, giống như hắn ba ba vẫn là thực thích tên này. Tích tích tích, quang não thanh âm vang lên tới, đem đang ở xuất thần trung hạ thiêm thần trí gọi đã trở lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua quang não, là cao bát lại đây, nhìn đến cây liễu biên có một cái hưu nhàn thức nửa mở ra đồ uống cửa hàng, hắn liền đi qua, lại đem lan đặt ở một khác trương ghế trên. Đầu tiên là cự tuyệt thông tin video sau, hạ thiêm lại lần nữa bắt cái gần có thể trò chuyện quá khứ, cao kia khuôn mặt ở liên bang nổi danh độ vẫn là rất cao, hắn nhưng không nghĩ làm người nhận ra tới, hơn nữa tại đây tràn đầy người trên đường cái khai hình chiếu cũng không thế nào hảo đi. Làm sao vậy, hạ thiêm trước ra tiếng hỏi cao, tưởng ngươi, mang theo từ tính thanh âm ở hạ thiêm bên tai vang lên. Nghe thế câu nói, hạ thiêm lỗ tai có chút hồng, tưởng cái gì tưởng, ngươi tưởng liền chính mình tưởng a, nói ra làm gì. Không có nghe được hạ thiêm thanh âm, cao cho rằng hạ thiêm thẹn thùng, lại nói tiếp. Ngươi tưởng ta không có, không có, không có ai có thời gian tưởng ngươi a, hạ thiêm quyết đoán nói. Mới không có, nga, phải không, cao đứng đắn vô cùng ra tiếng nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi khẳng định tưởng ta, chấm, thật sự không có, hạ thiêm cũng thực đứng đắn trả lời, một bên nói, một bên nhìn thỏ con hình Thái Lan nhảy ở ghế trên muốn bắt khởi cành liễu tung tăng nhảy nhót miễn bàn nhiều đáng yêu. Ta không tin, cao một chút đều không tin hắn tiểu thiêm không có tưởng hắn, rõ ràng mỗi ngày buổi tối thông tin đều có thể nhìn đến tiểu thiêm thẹn thùng bộ dáng, tiểu thiêm như thế nào sẽ không nghĩ hắn đâu. Hạ thiêm bất đắc dĩ cười cười, vừa vặn có người máy đi đến bên người điểm cơm, hạ thiêm điểm hai ly cà rốt nước liền vẫy vẫy tay, làm người máy đi xuống, cũng đừng nói, này nước trái cây còn rất quý, dùng vài trăm tinh tệ. Vậy được rồi, kỳ thật ta suy nghĩ. Hạ Thiêm nhìn Liễu Dù nói. Cố Chấp Cao, nếu không chiếm được hắn muốn đáp án, khẳng định sẽ rối rắm khắp nơi cái này đề tài thượng. Mấy ngày nay Hạ Thiêm tràn đầy cảm xúc. Ta liền biết ngươi tưởng ta. Bên kia Cao khóe miệng câu lên, lạnh lùng trên mặt khóe môi treo lên ý cười, tràn đầy cấm dục phong, đáng tiếc Hạ Thiêm nhìn không tới. Người máy thượng đồ uống tốc độ thực mau, Hạ Thiêm đem cả rốt nước đặt ở lan phía trước còn không có bổ nhào vào cây liễu dây mây lan dừng động tác hồng đến giống cả rốt nước dường như đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nước trái cây uống trước no rồi khôi phục lực khí lại phát. Lông xù xù con thỏ hai chỉ móng vuốt bò thượng cái bàn, nạm thỏ nha cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra cắn hút quản, một hô một hấp liền uống nổi lên nước trái cây, không vài cái liền đem nước trái cây uống xong rồi. Ta ở ngươi ký túc xá hạ, mở cửa đi. Bên kia Cao mở miệng nói, này một câu thiếu chút nữa sặc đến đang ở uống nước trái cây Hạ Thiêm thuận một hơi, mới nói. Ta không ở trường học à, vậy ngươi đi nơi nào? Hôm nay không phải nghỉ sao? Đứng ở ký túc xá cửa Cao, mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Ta ở thụ phố à, thụ phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao từ trong đầu lôi ra thụ phố cái này từ ngữ, tự hỏi vài giây mới nhớ lại tới đó là một cái hẹn hò hảo địa phương, ân, không sai, là hắn ở cá nhân trên mạng truyền hôn sau như thế nào đối đãi bạn lữ thượng nhìn đến, đi thụ phố có lợi cho bồi dưỡng cảm tình, nghĩ đến này, Cao chạy nhanh hỏi. Người với ai đi, à, cùng thỏ con. Nói đến thỏ con, Hạ Thiêm lại đem tầm mắt phóng tới lan trên người, ăn uống no đủ lan lại bắt đầu phát liễu đằng, nghĩ đến chính mình một người tới thụ phố xác thật có chút quỷ dị, liền mở miệng cùng Cao giải thích nói. Ở Tinh Võng thượng nghe nói thụ phố thật xinh đẹp, ta liền nghĩ tới đến xem. Đi tới mới biết được nơi này thật sự hảo mỹ a, Tiểu Thiêm đây là đang trách chính mình không có thời gian cùng hắn đi thụ phố chơi. Trong khoảng thời gian này xác thật tương đối vội, Cao rời đi ký túc xá, bước nhanh hướng cổng trường khẩu đi đến. Ân, người ở đâu chờ ta trong chốc lát, ta đây liền qua đi. Người muốn lại đây à, không cần như vậy phiền toái ngươi, ngươi đi vội ngươi đi, ta chính mình cũng có thể chơi thật sự vui vẻ à, Hạ Thiêm tỏ vẻ chính mình một người xem thụ xem đến rất vui vẻ à, không cần ở lại đây đi. Còn hảo lạp ngươi không phải hình người, nếu là hình người kia đến náo nhiệt tới trình độ nào à, vẫn là như vậy ôm thỏ con an an tĩnh tĩnh ngắm phong cảnh tương đối vui vẻ. Cao bước đi đến nhanh hơn, Tiểu Thiêm nhất định là đang trách ta, hôn sau như thế nào đối đãi bạn lữ viết nói, nếu bạn lữ thực sinh khí liền sẽ nói không có a ta không có sinh khí a ta thực hảo, ta chính mình thực vui vẻ, ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Ta thực mau liền đi qua, ngươi chờ một lát là được. Cao kiên trì nói, vì cái gì nhất định phải lại đây a ta chính mình một người, không đối chúng ta hai người, đã đủ rồi a, Hạ Thiêm càng thêm bất đắc dĩ. Vậy được rồi, ta ở liễu phố chờ ngươi, liền ở ven đường, vừa tiến đến ngươi liền có thể nhìn đến ta. Này phố không thế nào trường cũng không thế nào đoàn, Cao nên sẽ không nhìn không tới đi. Một bên đi theo Cao nói chuyện phiếm, một bên có một ngụm không một ngụm uống nước trái cây chờ Cao lại đây. Hạ Thiêm nhàm chán tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi tay chơi cành liễu, mà đối diện ghế trên lan không vui, hắn như thế nào luôn là sờ không lâu, hắn muốn đem thứ này kéo xuống tới. Đi vào liễu phố, sắc mặt lạnh băng Cao ánh mắt ở khắp nơi bắn phá tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Như vậy hắn, ở một đống tràn đầy khuôn mặt tươi cười trong đám người thập phần thấy được. Cũng đã có không ít người đem tầm mắt đầu hướng về phía ăn mặc hưu nhàn trang Cao có chút nghi hoặc nghĩ cái này mặt vô biểu tình lực hiện lạnh băng người lớn lên hảo quen mắt a Cao lớn đĩnh bạt cây liễu hạ, dương liễu lay động tuổi không lớn tóc đen thiếu niên tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi ngẩng đầu, vươn 10 ngón rõ ràng tay, ở giữa không trung thưởng thức mấy cây liễu đằng, giống đại dương mênh mông một mảnh mắt lam hơi hơi nheo lại tầm mắt nhìn trong tay thưởng thức đồ vật, hồng nhuận môi khẽ mở tựa hồ ở nhỏ giọng nói chút cái gì, bộ dáng 10 phần lười biếng nhàn nhã. Khói nhẹ liễu ảnh, cành lá che phủ, đem thiếu niên sấn đến như mộng như họa. Cao nhất thời xem đến có chút xuất thần, phảng phất toàn thế giới cũng chỉ dư lại ngồi ở chỗ kia Hạ Thiêm, bên tai còn truyền đến Hạ Thiêm mang theo một chút du lười thanh âm. Người đến nơi nào a, như thế nào còn chưa tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì rằng Hạ Thiêm nhìn qua không phải thực thích hoa bộ dáng, bất quá hôn sau như thế nào đối đãi bạn lữ bên trong cũng viết, liền tính bạn lữ biểu hiện ra không thích ngươi đưa hoa, nhưng là mỗi một cái nhìn đến hoa bạn lữ trong lòng mặt đều sẽ thập phần vui vẻ, nếu hẹn hò đến muộn đưa hắn một bó hoa khẳng định có thể giải quyết hắn nội tâm bất mãn, xin đừng để ý hoa quý trọng, vì thế Cao tính toán đi mua một ít hoa, còn hảo ven đường liền có không ít bán hoa. Rốt cuộc thụ phố là tình lữ hẹn hò thánh địa, liền tính là ngày thường sang quý đến không thế nào lại doanh số hoa tươi cũng sẽ có không ít người mua, có kinh tế đầu óc người khẳng định sẽ không bỏ qua nơi này. Cao mua một đại thuốc hoa tươi, bán hoa người máy luôn mãi xác nhận số lượng sau mới soát Cao quang não, đưa cho Cao một đại thuốc hoa tươi. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố, đây là ngài hoa tươi. Người máy điện tử âm đều có chút trôi nổi, nó rất ít gặp qua mua như vậy dùng nhiều người a, hơn nữa trải qua hắn điện tử mắt giả quét, nó phát hiện người này là liên bang tuổi trẻ nhất trung tướng. Trung tướng đại nhân tới mua hoa, cũng không biết muốn tặng cho ai. Cao không có ra tiếng, gật gật đầu. Hiện tại quang não thông tin đều trói định chủ nhân thanh âm, ở thông tin thời điểm sẽ không nghe được người ngoài thanh âm, bằng không hắn cái này lễ vật liền phải bại lộ. Xoay người Cao ôm một đại thuốc hoa tươi, thấy Hạ Thiêm còn có chút xuất thần ở chơi trên tay đồ vật liền hướng về Hạ Thiêm đi qua đi. Khí thế nghiêm túc, sắc mặt bất biến, môi mỏng nhẹ nhấp, Cao giống như là muốn thượng chiến trường giết địch giống nhau đi qua đi, không xem hắn trong lòng ngực hoa tươi, không biết người còn tưởng rằng hắn là muốn đi đánh nhau. Chung quanh có không ít người dùng quang não trộm chụp được một màn này, đánh thượng ít ỏi gạch men, phát đến tinh võng thượng tiêu đề diện than thổ hào mua một đại thuốc hoa tươi tặng quà người. Cách chương.